Sau khi chia tay tôi ở giới giải trí bạo hồng. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 241.022.021. Fanpage bản dịch không đồng. Lúc Lạc Ninh bắt đầu nấu cơm thì Bạc Tương Tương cũng quay trở lại. Cô vừa rồi bị sặc khói theo bản năng chạy ra ngoài. Nhìn thấy Lạc Ninh giúp hai người ngụy rượu nhóm lửa, cô liền có chút hối hận. Sợ khán giả sẽ nghĩ xấu mình, vì thế trên mặt đầy vẻ áy náy tiến vào. Xin lỗi hai vị lão sư, em bị viêm khí quản cho nên vừa rồi mới đi ra ngoài trước. Hai người đàn ông tự nhiên sẽ không vì chuyện nhỏ mà trách cứ cô. Không sao, dù sao Lạc lão sư cũng giúp chúng tôi nhóm lửa xong rồi. Bạc Tương Tương trong lòng thầm hận, lần này để Lạc Ninh nhặt được tiện nghi. Cô cười nói, vậy em cũng bắt đầu nấu ăn. Được, hai người ngụy rượu cũng không ở đây vướng víu mà đi ra ngoài kiếm việc vặt làm. Bạc Tương Tương chọn mấy nguyên liệu nấu ăn, quay qua Lạc Ninh hỏi. Lạc lão sư, cô muốn làm thức ăn trước hay là để tôi làm trước? Cô cứ nấu trước đi. Lạc Ninh quét mắt nhìn nguyên liệu nấu ăn còn dư lại. Tôi đi xử lý cá. Bạc Tương Tương thật ra rất thông minh. Cô chọn thịt heo, thịt gà, trứng, đậu hủ cùng cải thao trước. Hiện tại trên bàn chỉ còn lại cá, một khối thịt khô, đậu qua cùng rau cải. Nhưng mà đối với Lạc Ninh cũng không phải vấn đề to tát gì, ở phương diện nấu ăn cô còn chưa thua ai bao giờ. Bạc Tương Tương vốn muốn khơi dậy cảm xúc của Lạc Ninh, ở trên sóng trực tiếp nếu cô ấy không kiềm chế được mà châm chọc cô vài câu thì càng tốt, tuyệt đối sẽ bị mọi người mắng. Nhưng không nghĩ tới tính tình Lạc Ninh lại hào sảng như vậy, cái gì cũng đều ok. Làm cô như một quyền đánh vào bông, cực kỳ khó chịu. Tuy nhiên cô cũng không có biểu hiện ra ngoài, trong lòng bực bội cầm nguyên liệu động thủ nấu ăn. Cô chuẩn bị làm gà xào cay, thịt kho ớt chuông, cà chua xào trứng cùng canh cải trắng đậu hủ. Lạc Ninh thì đem cá rửa qua một lần nữa, sau đó thuần thục cầm dao thái cá thành từng miếng phi lê. Kỹ thuật dùng dao của Lạc Ninh thực sự tốt à, nhìn như vợ ta gì không giống như không biết nấu á, nguyên liệu nấu ăn còn thừa lại của cô ấy không dễ nấu như Bạc Tương Tương. Bây giờ tôi đột nhiên có chút chờ mong đồ ăn cô ấy nấu. Bên kia Bạc Tương Tương cũng cầm chén gà được cắt hoàn chỉnh xào lên, bởi vì chảo sắt to sạn dài, cô thực sự không quen. Hơn nữa đã hơn một năm không tự nấu ăn, nhìn qua có chút luống cuống tay chân. Bạc Tương Tương nhìn qua cảm thấy có chút vụng về. Chủ yếu vẫn là cái bệ bếp này quá xưa rồi, chảo sắt còn to như vậy, đổi lại là người khác tới cũng không có thói quen dùng đi. Tương Tương của chúng tôi nơi nào vụng về. Cái thứ đồ này không có dễ dùng đâu, không biết Lạc Ninh biết sử dụng hay không. Bệ bếp có hai cái lò, một cái nấu cơm, một cái Bạc Tương Tương đang dùng. Thời điểm cô ta xào rau, Lạc Ninh đã đem những nguyên liệu nấu ăn còn lại đều cắt gọn gàng. Toàn bộ thức ăn do Tô Thanh Lam rửa, những thứ khác nhìn qua cô cũng không giúp được. Vì vậy liền đứng bên cạnh xem hai người nấu ăn, cô phát hiện lúc Lạc Ninh xử lý nguyên liệu thủ pháp hết sức nghiêm túc cùng quen thuộc mà Bạc Tương Tương kém cỏi hơn rất nhiều. Một lát sau, Bạc Tương Tương đem gà xào cay đã chín xúc ra dĩa, nhưng bởi vì không khống chế lửa tốt cho nên có chút cháy khét. Tuy trong lòng không vui nhưng trên mặt cũng không biểu hiện ra, ngược lại ra vẻ rất nghiêm túc tiếp tục với các món còn lại. Cà chua xào trứng không có hỏng, bề ngoài khá đồng đều. Thịt heo kho cũng có chút không được như mong muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô làm xong liền tới lượt Lạc Ninh. Đời trước cũng có phân đoạn tương tự, nguyên bản Lạc Ninh muốn nấu ăn, nhưng Bạc Tương Tương lại đề nghị cô đi tìm củi với Kỳ Tinh Hành, thuận tiện hóa giải mâu thuẫn. Lúc ấy bởi vì chuyện hot search mà cô cùng Kỳ Tinh Hành cãi nhau một trận, hai người bắt đầu chiến tranh lạnh. Trong lòng cô cảm thấy như vậy cũng không ổn, muốn cự tuyệt rồi đi nấu cơm. Nhưng lại bởi vì trói buộc của nguyên tắc, một sức mạnh vô hình áp bức cô phải lựa chọn đi theo Kỳ Tinh Hành. Chuyện nhóm lửa cũng có xảy ra. Bạc Tương Tương sau khi chạy đi thì tìm ba cái khăn ướt chạy về, vẫn luôn ở bên cạnh cổ vũ hai người ngụy rượu, mất nửa ngày rốt cuộc cũng nhóm được lửa. Nhờ vậy mà Bạc Tương Tương chiếm được hảo cảm của hai người ngụy rượu, thành công xây dựng hình tượng thiên sứ, thu hút thêm một đợt fan. Mà cô cùng Kỳ Tinh Hành đi tìm củi, cô không khác gì một bình hoa, vừa lúc so sánh qua với Bạc Tương Tương, lại bị mắng thêm một hồi. Người qua đường cũng không có cảm quan tốt với cô, cho rằng cô cố ý tới cọ lưu lượng của Kỳ Tinh Hành. Hiện tại không có sức mạnh nguyên tắc trói buộc, Lạc Ninh làm việc gì cũng có thể tùy tâm sở dục. Lần này cô sẽ không để cho Bạc Tương Tương xây dựng thành công hình tượng thiên sứ nữa. Những điều không vui trước kia cô đã từng trải qua, Bạc Tương Tương cũng tới trải nghiệm một lần đi. Lạc Ninh ở phòng bếp tìm được dưa chua, cho nên trước tiên làm món cá hầm cải chua. Rất nhanh trên màn hình đã xuất hiện một nồi cá hầm cải chua bắt mắt. Nhìn cảm thấy rất ngon nha, không biết ăn có ngon không? Tôi cũng thường xuyên làm món cá hầm cải chua. Phân lượng từng nguyên liệu của Lạc Ninh đều chuẩn, tôi dám khẳng định món này tuyệt đối không khó ăn. Đột nhiên có chút đói bụng. Sao cô ấy để lại một nửa trong nồi? Mọi người nhìn thấy Lạc Ninh xúc lên một nửa cá, trong nồi còn thừa một nửa, có chút nghi vấn không hiểu cô còn muốn làm gì. Vấn đề này Tô Thanh Lam cũng tương đối tò mò, vì thế liền hỏi ra tới. Lạc Ninh một bên đem ớt sa tế đã làm trước đó đổ vào trong nồi xào, một bên nói. Tôi sợ có người không ăn được cay, cho nên phần trước chỉ làm hơi hơi cay, phần này lại khá cay một chút. Tô Thanh Lam lúc này mới bừng tỉnh, suy nghĩ của cô lại tương đối chu đáo. Cô chính là không thích ăn cay. Hơn nữa minh tinh như các cô, ngoài việc phải bảo trì dáng người tốt cũng không dám ăn cay, sợ nổi mụn. Lúc này Bạc Tương Tương làm gà xào cay cùng thịt kho ớt chuông cô đều cảm thấy cay, nghĩ lát nữa cũng ăn không được thịt gà cùng thịt heo. Cá hầm cải chua hương vị rất thơm, cô đột nhiên cảm thấy đói. Vừa rồi còn sợ cay, không nghĩ tới Lạc Ninh làm cá sẽ chia ra cay và không cay. Vốn dĩ đối với Lạc Ninh cô không thích cũng không ghét, lúc này lại không khỏi sinh ra vài phần hảo cảm. Sóng bình luận cũng toàn một mảnh khen ngợi, Lạc Ninh thật chu đáo. Xài xài nhà tôi không thể ăn cay, còn Đồng Đồng lại rất thích ăn cay. Vừa rồi còn lo lắng vấn đề này, hiện tại hai người đều có thể ăn. Đúng vậy, tiểu tiết quyết định thành bại. Tôi thấy Lạc Ninh ngoại trừ việc không muốn tiếp xúc với người nào đó bên ngoài, còn lại đối với ai cũng đều lễ phép. Mấu chốt là còn làm việc chu đáo, không có kém cỏi như trên mạng nói à. Vừa rồi Bạc Tương Tương làm gà xào nhìn qua liền biết rất cay, thịt xào ớt chuông còn bỏ thêm không ít bột ớt cựa gà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, coi như cô ấy thích ăn cay, nhưng mà không phải là cũng quá không để tâm những người khác sao. Gà xào của cô ấy có chút cháy, thịt kho ớt chuông nhìn cũng không ngon lắm, không muốn nói tới. Vẫn là Lạc Ninh săn sóc chu đáo. So sánh như vậy, chỉ đơn thuần nhìn món ăn thứ nhất hai người làm ra, món của Lạc Ninh càng sắc hương mỹ vị. Bạc Tương Tương lúc này cũng ở phòng bếp xem Lạc Ninh xào rau, nghe được đối thoại của Tô Thanh Lam cùng Lạc Ninh, sắc mặt hơi đổi, có chút ảo não, cô như thế nào không nghĩ tới cái này. Cô chính là rất thích ăn cay, Kỳ Tinh Hành cũng có thể ăn cay. Quan trọng là cô nghe nói Lục Tuân hình như cũng thích ăn cay. Cho nên muốn khiến hai người này có hảo cảm với mình, liền làm hai món đồ cay. Lục Tuân là thần tượng của cô, là nam thần mà khi cô còn chưa xuyên đến thân thể này cầu cũng không được. Kỳ Tinh Hành là lưu lượng lớn có bối cảnh, lớn lên lại soái, cô tự nhiên cũng thích. Nếu có thể cướp được Kỳ Tinh Hành từ trong tay Lạc Ninh, cô đặc biệt cảm giác có thành tựu. Hơn nữa có một loại dự cảm chân thực tới mức nói không nên lời cho cô biết, chỉ cần thành công leo lên hai người này, đối với vận khí và tương lai của cô sẽ có trợ lực rất lớn. Hiện tại nhìn Lạc Ninh nấu một nồi cá hầm cải chua, cô biết không thể dựa vào chuyện nấu cơm mà thu hút fan được nữa. Bản thân mình làm không tốt, bị đối phương lấn lượt đáng giận. Kiểu con gái như Bạc Tương Tương ngoài đời nhiều ơi là nhiều luôn á, là kiểu muốn tất cả mọi người phải vây quanh mình không quan tâm người ta thì được nhưng người ta không được phép không để ý mình. Trong chương này và mấy chương trước có đề cập tới, trói buộc nguyên tác có nghĩa là tác giả viết tình tiết như vậy, nhân vật cho dù có ý thức hoặc không muốn cũng phải đi theo những chi tiết mà tác giả viết ra. Lạc Ninh nhờ làm nhiệm vụ cho hệ thống mà thoát khỏi trói buộc nguyên tác đó, còn những người khác thì không. Cho nên MN đừng trách Kỳ Tinh Hành tại sao cứ đối tốt với Bạc Tương Tương tới mức bỏ quên bạn gái mình. Ngoài đời không có, trói buộc nguyên tác, nhiều ông anh cũng bênh người ngoài hơn bênh người yêu mà, V, hôm nay cuối tuần mình sẽ edit thêm 2-3 chương nữa để mai mình chuyển qua đăng vài chương cho mấy cái hố mình mới đào. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, cảm ơn vì đã ủng hộ mình, 3 cách chương.